Chiến thần bất bại, chương 3884. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc trò chuyện, hai người Long Hình và Tiêu Chính Văn đã đi đến gần. Chư Cát Anh ngạo nghễ liếc nhìn Tiêu Chính Văn, nói: "Anh bạn, tôi đây cũng bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà cậu cứ yên tâm, tôi đây tuyệt đối sẽ không lấy mạng cậu, hơn nữa còn nhường cậu 10 chiêu." "Thế nào, vãi chưởng!" Long Ngao không nhịn cười nổi, cười văng cả nước bọt. Một con gà nhân hoàng cấp 3 mà cũng bày đặt khoác lác nhường Long Vương 10 chiêu. Ái chà, mấy đứa ngu thì tôi thấy nhiều rồi, nhưng mất não như hắn thì đúng là lần đầu được thấy. Long Hình cũng cạn lời: "Ồ, nhường tôi 10 chiêu, vậy cảm ơn ông anh nhiều nhé." Tiêu Chính Văn cũng không khách sáo với hắn, anh vươn tay ra, gương bát quái lập tức bắn ra một tia sáng trắng về phía Chư Cát Anh. Thật sự thì ban đầu, Chư Cát Anh không coi cái gương bát quái trong tay Tiêu Chính Văn ra gì. Dù gì thì vùng ngoài lãnh thổ cũng có không ít người học đạo thuật, mấy thứ như gương bát quái hay kiếm gỗ đào gì đó đều không phải của mới lạ. Hơn hết, mấy thứ này là đồ cơ bản của mấy người mới học. Theo tính toán của hắn, tia sáng trắng kia chỉ có lực sát thương bằng cảnh giới binh vương mà thôi. Đối với một cao thủ cảnh giới nhân hoàng cấp 3 như hắn mà nói thì chẳng si nhê gì. Nhưng khi tia sáng trắng ấy cách hắn còn chưa tới 3 cm thì trong tay Chư Cát Anh chợt truyền đến tiếng sấm đùng đùng. Hả, toàn thân Chư Cát Anh nổi da gà, sau lưng bốc lên khí lạnh ngùn ngụt. Đây đâu phải tia sáng bình thường, đây là thiên lôi phích lịch thì có, mẹ nó, suýt tí thì Chư Cát Anh buột miệng chửi tục. Thiên lôi phích lịch là thuật gọi xét trong đạo thuật, 19-10 với đại trận pháp thiên lôi trong võ đạo. Lực sát thương lớn cỡ này không phải là thứ mà kẻ yếu đuối như hắn có thể ngăn cản được. Cậu, thế mà âm, đồng đoàng, Chư Cát Anh vẫn chưa dứt lời thì thiên lôi phích lịch đã giáng xuống người hắn ta. Chỉ thấy một luồng ánh sáng trắng lóa khiến người ta không dám nhìn thẳng, uy lực trời cao cuồng bạo hệt như thủy triều đổ ập xuống. Đến cả Tiêu Chính Văn cũng hơi ngạc nhiên, anh không ngờ cái gương bát quái này sẽ có sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Thật ra Tiêu Chính Văn vẫn chưa hiểu rõ cách dùng gương bát quái lắm, bằng không, sức mạnh của một chiêu này có khi còn tăng thêm gấp 10 lần nữa không chừng. Cách chương